Quý nữ yêu kiều, chương 75, góc truyện audio.com. Lan Đại Phú cho Hòa Linh không ít quà tặng, sai người đưa đến phòng riêng của Hòa Linh. Lan Thị nhìn thấy, nói thầm với Sở Phi, chỉ biết Linh tỷ nhi, nhưng không nghĩ Chí Ninh nhà chúng ta cũng là ngoại tôn của huynh ấy. Ngoại tôn cùng ngoại sinh nữ cái nào quan trọng hơn, chẳng lẽ còn không biết sao? Lan Thị âm thanh không lớn, chỉ Sở Phi nghe được. Sở Phi vốn là cũng không đem nữ nhi này để ở trong lòng, nhưng trải qua mấy lần chuyện này, Sở Phi đột nhiên liền phát giác chính mình một chút cũng không hiểu. Con nữ nhi này, ngay cả phụ thân cũng nhìn cô nương với con mắt khác, sao lại là hạng đơn giản. Bọn họ đều cảm nói Lan Đại Phú ngu, nhưng Lan Đại Phú làm buôn bán nhiều năm như vậy, há có thể không biết nhìn người, có lẽ y chính là nhìn thấu năng lực của Linh Tỷ Nhi, muốn mượn Linh Tỷ Nhi nên mới có thể như vậy. Sở Phi mặc dù không phải người thông minh nhưng đều là người bên cạnh ông vẫn có thể phân tích tốt xấu. Hơn nữa, Sở Lão Tướng Quân nhìn người tuyệt đối sẽ không sai. Nàng không có chuyện gì thì im miệng, hẹp hòi như vậy, sẽ chỉ làm người khác xem thường. Nói xong, Sở Phi phẩy tay áo một cái, rời đi. Lan Thị nhìn ông hình như không vui, liền vội vàng đuổi theo, dịu dàng dụ dỗ. Bà đời này, chỉ có hai việc, một là trượng phu, hai là nhi tử. Sở Phi mất hứng, như vậy tương đương với ông trời của bà sụp. Đúng lúc này Lan Gia Gia Quyến đã về chỗ ở trước, nếu không để cho người ta nhìn thấy, sợ là lại trở về thêm thị phi. Hòa Linh cũng thấy bộ dáng này nhiều lần của mẫu thân này, cũng không phải việc nên làm, trở về lục lọi, mặc dù Lan Đại Phú nói đây đều là đồ dùng cho ngoại sinh nữ, nhưng thật đúng là không ít đồ tốt, vốn cảm thấy Lan Đại Phú keo kiệt thật ra thì không phải, đối với việc nên mất tiền, thì ông không có chút nào hàm hồ. Có điều một bộ trang sức hòa điền ngọc xanh biếc kia chính là giá vạn kim. Cứu cứu thật hào phóng không thể tin, Hòa Linh cảm khái nói. Ánh mắt hai nha hoàn đều thẳng, họ lại nhìn một chút cái dương, cữu lão gia tặng hai cái dương tới đây, trong đó một cái dương là trái cây chân quý phương Nam, mà dương còn lại, họ vốn không để ở trong lòng, cứ nghĩ đều giống nhau, ai ngờ vừa mở ra quả nhiên là nhìn mù mắt. Cái này, cữu lão gia, vật này cũng quá quý giá, còn hơn cả xính lễ. Hòa Linh vuốt đồ trang sức trong dương, bật cười, thì ra là cữu cữu thật cùng Mai gia đi chung đường rồi. Nếu không, sẽ không đưa những thứ này chính là cảm tạ. Xảo Âm Xảo Nguyệt có chút không hiểu, Hòa Linh đem cây châm bích ngọc cài lên, các ngươi cảm thấy đẹp không? Xảo Âm tiến lên đem cây châm chỉnh chỉnh, mỉm cười nói. Đẹp lắm, mà lúc này Lan Tuyết trở về nhà lôi kéo vạt áo Lan Đại Phú cảm khái. Phụ thân, người nói con lớn lên cũng có thể đẹp được như biểu tỷ không? Lan Đại Phú gật đầu. Đương nhiên, khuê nữ của ta sao lại không đẹp? Chờ phụ thân thường xuyên dẫn con đi Sở Tướng Quân phủ, con tìm biểu tỷ chơi, thuận tiện hỏi một chút nàng bảo dưỡng như thế nào. Lan Tuyết gật đầu liên tục không ngừng. Lan Vân ở một bên nói, cô và dượng đều đẹp, biểu muội dĩ nhiên đẹp rồi. Phụ thân, người và nương gương mặt đều bình thường, Tuyết Nhi có thể đẹp cỡ nào? Tuyết Nhi thật ra thì đẹp không coi trọng cũng không điền đạc. Còn quan trọng, cô nương là phải nhìn đức hạnh, biểu muội đáng sợ như vậy, muội tuyệt đối không được học của muội ấy. Lan Phong nghe đại ca nói như vậy, nhịn không? Góc truyện audio.com, được bật cười, quả nhiên, Lan Tuyết đã tức giận, nàng hét lên. Muội ghét đại ca nhất, nói xong, đùng đùng bỏ chạy. Lan Vân không quan tâm, Lan Phong thở dài một tiếng, đuổi theo. Lan gia hai công tử, Lan Vân thật thà, còn lại Lan Phong thông minh có năng lực cũng chính là vì Lan Phong có thể phát huy khoa cử, ban đầu Lan Đại Phú mới có ý định rời tới kinh thành. Mặc dù sau lại bỏ đi, nhưng hiện nay Giang Nam đang trừ phiến loạn, ông tới đây ở, vẫn là có thể. Có điều Linh Tỷ Nhi quả nhiên là liệu sự như thần, hôm nay đại quân còn chưa xuất phát, bọn họ đã tới kinh thành. Cũng đỡ bị người khác nghị luận phiền toái. À phụ thân cũng vậy, sao liền đem bộ Thúy Ngọc Thượng Hạng đưa cho biểu muội, nhiều lần con muốn, ngài cũng không chịu nhả ra. Thật là thiên vị, Lan Vũ mở miệng, trong giọng nói có chút oán giận, nàng và Lan Vân Lan Phong cũng so với Hòa Linh lớn tuổi hơn, nhà bọn họ chỉ có Lan Tuyết so với Hòa Linh nhỏ hơn 3 tuổi. Nàng nhiều lần yêu cầu qua bộ đồ đó, nếu như có thể dùng để làm đồ cưới thì quá tốt. Nhưng phụ thân nhất quyết không chịu nói ra, mà nay, bọn họ lại đem nó tặng cho biểu muội. Có gì đặc biệt hơn người, bất quá cũng chỉ là bao cỏ có được gương mặt thôi. Trong nhà này, lúc nào thì đến phiên ngươi làm chủ. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi đắc tội biểu muội ngươi, ta liền ném ngươi về nhà cũ ở quê. Lan Đại Phú không giận mà uy, Lan Vũ cắn môi, nước mắt rơi xuống. Khóc lóc cái gì, trở về phòng, còn không hiểu chuyện bằng muội muội ngươi. Lan Vũ bị trách mắng liền rời đi, Lan Vân do dự nhìn, nói. Phụ thân đối với muội muội quá dữ tợn, Lan Đại Phú, người khác không biết biểu muội con là người thế nào, ngươi không phải cũng không biết chứ? Nếu như Vũ Nhi đắc tội Hòa Linh, ngươi phải biết kết quả là cái gì? Nàng đối với người khác xuống tay, cho tới bây giờ không có nhẹ cho qua. Hơn nữa, Mai Cửu là hướng về phía cái gì cùng nhà chúng ta làm ăn, các ngươi nên hiểu. Ông trở lại Giang Nam liền phát hiện, Mai gia thật đồng ý cùng nhà bọn họ buôn bán, Lan Đại Phú rất rõ ràng, lập tức hiểu nguyên cớ, sau nghe được tin tức từ kinh thành truyền đến, mơ hồ có chút lời đồn đãi, Mai Cửu công tử hình như là ái mộ Sở Ngũ tiểu thư, nếu như vậy ông còn không hiểu, vậy thì thật là ngu đần, ông cũng không cảm thấy Mai Cửu thật ái mộ lên Hòa Linh, nhưng hướng về phía chuyện Hòa Linh mới cùng Mai gia làm ăn, điểm này cũng là tất nhiên. Lan Vân nghe lời của phụ thân cũng không nói lời nào. Tỷ thị cảm khái nói. Linh tỷ nhi quả nhiên là thông minh lanh lợi, lại mỹ vừa đại gia khuê tú ta đây vừa nhìn, liền thích. Mặc dù các người nói nàng lợi hại thế nào, nhưng mà ta lại không có cảm giác. Nếu như có thể đi đi Le Quiden, con thân càng thêm thân, cũng tốt. Lan Vân, con ở sở phủ cũng một đoạn thời gian, cùng biểu muội ở chung một chỗ thấy như thế nào? Nói xong liếc nhìn Lan Vân, ngươi dám nói chỗ không tốt ta liền cho ngươi biết tay. Lan Vân lập tức liếc sắc mặt chỉ sợ mẫu thân thật cho y cùng biểu muội giật dây, phịch một tiếng quỳ xuống, đầu lắc thành trống lắc y cực sợ, lời nói không có mạch lạc nói. Mẫu thân, người tha cho con đi, biểu muội tuy đẹp nhưng con cũng cần có mệnh để sống. Người không biết muội ấy xuống tay trước nay đều không khách khí. Lý Hiển mặc dù là tự mình làm, nhưng nếu không có biểu muội ở trong đó can thiệp y làm sao chết nhanh như vậy. Tỷ thị ngược lại bị chính nhi tử của mình làm sợ hết hồn, nàng vỗ ngực. Ngươi sao lại bị, cóc chuyện audio.com, hù thành như vậy, ta xem Linh Tỷ Nhi là người rất ôn hòa mà, Lan Đại Phú nghiêm túc, chuyện này, về sau cũng không cần nhắc lại, Linh Tỷ Nhi chỉ là ngoại sinh nữ của ta, bà có thể xem nàng như nữ nhi, nhưng lại không thể làm con dâu. Bà cho rằng, Túc Thành Hầu phủ tiểu hầu gia là vật trang trí. Ta từng thấy hai người chung đụng tuyệt đối không phải như bà nghĩ đơn giản như vậy. Dù Linh Tỷ Nhi không có tâm tư như vậy, Hàn Mộc công tử cũng nhất định có. Tỷ thị lấy làm kinh hãi, những thứ kia không phải lời đồn đãi bậy bạ. Phải hay không phải, về sau là biết chúng ta ai có thể bảo đảm. Lan Đại Phú là một người tinh minh, tỷ thị nghe, liền vội vàng gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, nhìn lại Lan Vân, y vuốt cái trán đổ mồ hôi, hẳn là sụi lơ trên mặt đất rồi. Tỷ thị khinh bỉ nói, người cũng không có chút tiền đồ, Lan Vân cười khổ, biểu muội quá dọa người. Hòa Linh nhảy mũi không ngừng, nàng xoa cái mũi nhỏ của mình, cảm khái nói. Là tên khốn kiếp nào ở sau lưng nói xấu ta, xảo âm nở nụ cười tiểu thư đáng yêu như vậy. Thích người nên mới nhắc đến người, Hòa Linh từ chối cho ý kiến, mặc kệ có phải thích hay không, nhảy mũi không dứt như vậy cũng làm cho người khác có chút không thích rồi, nàng gục xuống bàn, hỏi các ngươi nói ta có nên mang đồ trang sức quý giá cậu ta ra ngoài đi dạo một vòng cho bọn họ ghen ghét. Xảo Nguyệt cười hì hì một tiếng, nàng khuyên nhủ, tiểu thư ngàn vạn lần không được, mình thường dễ tránh, chúng ta vẫn là không nên gây chuyện. Mình thường dễ tránh ám tiễn nan phòng, ý nói ám hại trước mặt còn có thể tránh, còn ám hại sau lung khó mà tránh được. Hòa Linh cho tới bây giờ cũng không cảm giác mình gây chuyện, nàng vô cùng vô tội, trước tới nay luôn là người khác quấy rầy nàng, nàng rất ít tìm người khác gây phiền toái, có điều đối với người tới tiêu dệt chuyện, nàng không có khách khí thôi. Ngày mai đại quân sẽ phải lên đường, nhìn có vẻ chiến công này, thật đúng là Chu tướng quân cướp được. Hòa Linh cười lạnh, nếu Chu gia đã xác định rõ ràng muốn cướp công lao này, như vậy nàng sẽ phải suy nghĩ thật kỹ, làm thế nào để cho công lao này không xem là quan trọng. Mỗi người đều có chấp niệm, sở Hòa Linh chấp niệm chính là cối ngã Tạ gia, Hòa Linh cũng không biết tại sao mình liền nhất định phải làm như vậy, suy nghĩ một chút cũng rất buồn cười. Hôm sau, Hòa Linh sáng sớm ở trong sân tập thể dục nàng cảm khái nói. Đầu óc hồi lâu không dùng, quả nhiên là dùng không tốt rồi. Suy nghĩ nửa đêm, hẳn là không có ý kiến hay. Đang rèn luyện, liền nghe nói Lan Đại Phú mang theo tiểu nữ nhi Lan Tuyết đã tới, nói là đặc biệt đến gặp nàng, Hòa Linh trở lại phòng, xác định nha hoàn mang theo hai người tới đây, Lan Tuyết hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa vào cửa liền nói. Gặp qua biểu tỷ, nhà các người thật là đẹp mắt. Lan Tuyết tính tình càng giống như là kỳ thị, nghĩ sao nói vậy, và lại rất bát quái. Lan Đại Phú cười, ngoại sinh nữ hôm qua ngủ có ngon không? Vừa sáng sớm, Tuyết Nhi liền nằng nặc đòi ta dẫn nàng tới đây. Quả nhiên là cưng quá sinh hư, chưa từng trải qua việc đời. Hòa Linh không nhìn thấy Lan Vũ, nghĩ đến hôm qua ánh mắt nàng ta có chút ghen ghét, nàng cũng sáng tỏ một chút. Cậu của nàng thông minh như vậy, vạn sẽ không để cho ánh mắt của Lan Vũ ở trước mặt nàng phá hư quan hệ của hai bên. Tuyết Nhi không chê ta phiền là tốt, Hòa Linh cười yếu ớt, dáng vẻ hết sức chân thành. Lan Đại Phú biết Hòa Linh nói chưa chắc, gocchuyenaudio.com là lời thật lòng, nhưng nàng chính là có bộ dạng ma lực này, làm cho người ta cảm thấy, nàng nói, nàng làm, đều là phát từ nội tâm. Lan Tuyết vội vàng, muội còn lâu mới chê tỷ phiền, tỷ nhìn giống như tiên nữ vậy. Lan Tuyết thật ra thì rất đơn thuần, lần đầu tiên tiếp xúc Hòa Linh là có thể cảm thấy. Muội phiền nhất chính là tỷ của muội, người khác muội đều không phiền. Lan Tuyết nói thầm, Hòa Linh cười như không cười nhìn về phía Lan Đại Phú, Lan Đại Phú ho một tiếng, vội vàng nói. Vũ Nhi đi xe mệt nhọc thân thể có chút không khỏe, nên ta không dẫn nàng tới đây. Hòa Linh nha một tiếng thật dài, ngay sau đó nói. Ngược lại là phải đa tạ quà của cữu cữu. Lan Đại Phú nghiêm túc, đây đều là phải làm cữu cữu tặng cho ngoại sinh nữ một chút quà tặng, có làm sao chứ? Ngược lại là phải cảm ơn con, nếu như không phải con nói cho Lan Vân, Giang Nam có thể sẽ trừ. Còn phiến loạn, chúng ta cũng không thể tránh sang kinh thành. Tuy nói đánh giặc cùng bọn họ cũng không có cái gì quan hệ, nhưng bên cạnh đánh giặc suy nghĩ một chút đã cảm thấy có mấy phần sợ, hơn nữa, ai có thể nói xong đến tột cùng là như thế nào đây? Tới kinh thành tránh né mấy tháng, cũng tốt, đợi đến cuối năm trở về, nghĩ đến bên kia chiến sự cũng xong rồi. Lan Tuyết làm sao biết được những chuyện này, chỉ coi bọn họ lần này là tới kinh thành du ngoạn, nghe được Giang Nam muốn trừ phiến loạn, lấy làm kinh hãi, tiểu nha đầu có chút hiểu vì sao phụ thân đối với biểu tỷ nhìn chúng như vậy, suy nghĩ một chút về chiến tranh, nàng đã cảm thấy sợ sệt. Lan Đại Phú đối với nữ nhi của mình là có chừng mực, mặc dù yêu thích bát quái, nhưng mà đối với chuyện nhà mình, trước sau như một đều giữ kín như bưng, không có chút nào nhiều lời, rất hiểu chuyện. So ra tỷ tỷ nàng không làm cho ta bớt lo lắng. Hòa Linh nói, cháu cũng chỉ là suy đoán vậy, thỉnh thoảng đoán đúng như vậy một lần, cũng không phải là nhiều lần cũng có thể đoán đúng. Quyết định luôn là do cữu cữu tự mình chọn lựa. Lan Đại Phú cười, ngây thơ ngốc nghếch. Hôm nay đại quân lên đường, chúng ta ra cửa cũng không quá thỏa đáng, không bằng ngày mai đi, ngày mai ta mang biểu muội ở kinh thành đi dạo. Hòa Linh tốt bụng nói. Lan Tuyết nghe trợn to hai mắt gật đầu liên tục không ngừng. Lan Đại Phú nói, ra cửa thì ra cửa, con cũng không thể cho biểu tỷ con thêm phiền toái. Lại suy nghĩ một chút nói, có cần ta nói với mẫu thân con một tiếng, nếu không con mang theo Tuyết Nhi ra cửa như vậy, sợ là không quá thỏa đáng. Hòa Linh mỉm cười, cữu cữu yên tâm, con sẽ cùng mẫu thân nói chuyện. Lan Đại Phú yên lòng. Mà nghe nói cữu cữu Hòa Linh tới kinh thành, còn mang theo không ít quà tặng, mặc kệ là Hòa Tuyết hay là Hòa Chân, đều đố kỵ đỏ mắt. Bọn họ đương nhiên cũng đều có cữu cữu, nhưng lại chưa từng được như vậy, đặc biệt là Hòa Chân, cậu của nàng còn trông cậy vào mẹ nàng giúp đỡ, làm sao sẽ rơi ra một chút lợi ích gì, nghĩ đến chỗ này chỉ cảm thấy hận vô cùng. Có điều, nàng đỏ mặt một chút, chỉ cần nàng phục vụ cho vị nhân vật lớn kia, không lo tương lai không có. Dù Lục Hàn là tiểu hầu gia thì thế nào, bất quá là một tiểu bối thôi. Về phần Tạ Du Vân, mặc dù là một cậu ấm anh tuấn, nhưng rốt cuộc là người làm. Dù người gì ở trước mặt hoàng thất đều là nô tài còn con thôi. Nghĩ đến chỗ này, Hòa Chân đổi một cái sắc mặt, đợi nàng gả đi ra ngoài, những người này, nàng tuyệt đối một người cũng sẽ không bỏ qua. Hôm nay bọn, gocchuyenaudio.com, họ coi thường nàng, không đem nàng coi đó là vấn đề, sau này, nàng sẽ làm những người này biết mình tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Chân tỷ nhi, cái người này làm sao êm đẹp, bóp vòng tay làm chi, con xem cái tay này. Đều có dấu, con sao lại như vậy? Phải chân quý mình, biết không? Nhị phu nhân vào cửa chỉ thấy nữ nhi ngẩn người, vội vàng nói. Hòa Chân cười lạnh một tiếng, cũng không phải bộ dạng dịu dàng tiểu ý như trong ngày thường. Cữu cữu người ta đưa tới điền đa, còn cái này đưa tới cái đó, cữu cữu nhà mình, chỉ biết làm chuyện cản trở con làm sao có thể không oán hận. Hòa Chân lạnh lùng nói, nhị phu nhân lúng túng không thôi, nhưng mà vẫn là nói. Cữu cữu con cũng thương con, chỉ là chúng ta cũng không phải giàu có như Lan gia vậy, con cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Mặc dù cữu cữu con không có tiền bạc, nhưng lòng của y đối với con, không so ít hơn Lan Đại Phú đối với Hòa Linh. Nhị phu nhân vì ca ca mình giải thích, kể từ ngày bà gả đi, bên kia không dứt muốn này muốn nọ, suy nghĩ một chút cũng phải, nhà bọn họ, vốn là tiểu môn tiểu hộ. Tuy nói người ta Lan thị là thương hộ, nhưng người ta có tiền, coi như cũng là Giang Nam đại hộ. Tuy nói Lan Đại Phú này hẹp hòi, trong nhà tôi tớ cũng ít, nhưng đó cũng chẳng sao, là thói quen nhà người ta, chứ người ta không ít tiền. Mình vốn là không có tiền, tại sao phải cùng bọn họ so sánh? Vơ vét một chút tiện nghi mới là chính, có điều nhà bọn họ tâm cao khí ngạo không chịu nhận. Tình cảm, tình cảm gì? Không có tiền, làm sao có cảm tình? Nếu như nhà chúng ta không phải phủ tướng quân mà là người nhà nghèo, cữu cữu làm sao có thể tới nhà chúng ta, người không cần cho là con cái gì cũng không biết. Hòa Chân trách cứ nhị phu nhân, không chút khách khí. Trong ngày thường nàng nhất định không dám hơn thua với mẫu thân mình kiểu này, hôm nay có lý do càng thêm không khách khí. Chân nhi ngoan của ta, con chớ nên trách cữu cữu con trở thành hoàng phi chúng ta muốn cái gì không có. Nếu như con sinh nhi tử, như vậy chính là ngôi vị hoàng đế cũng không thành vấn đề. Cách chương.